Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chapter 93, Mạnh Thời mới phát hiện chính mình thác lớn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, kia đồ vật còn không có hoàn toàn bị hắn tiêu diệt. Thế nhưng còn ẩn giấu một tia hơi thở ở Tô Linh trên người. Nếu là không có Cố Mông, bọn họ ai đều sẽ không phát hiện điểm này. Như vậy kế tiếp sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình? Hắn cơ hồ có thể đoán trước được đến, nếu không có gặp được Cố Mông, như vậy kia đồ vật liền sẽ không bị nhận thấy được. Hắn sẽ lẳng lặng ngủ đông ở Tô Linh trong cơ thể. Cắn nuốt bên ngoài hết thảy mặt trái cảm xúc tới lớn mạnh lực lượng của chính mình. Đến lúc đó, Mạnh Thời nhưng không tin thứ này sẽ không so đo hiểm khích trước đây. Không đối bọn họ đặc thù khoa người làm cái gì, lớn nhất khả năng, thứ này sẽ tìm đến bọn họ báo thù, mà hắn Mạnh Thời đó là đứng mũi chịu sào kia một cái. Mà bọn họ, tự cho là đã đem ra hỏa này hoàn toàn cấp tiêu diệt. Căn bản là không có bất luận cái gì phòng bị, nói không chừng đã bị hắn đắc thủ. Nghĩ vậy, Mạnh Thời cúi đầu nhìn chính mình trên người đã hoàn toàn khép lại miệng vết thương. Nhịn không được nhớ tới mập mạp theo như lời câu kia, lão đại nguy hiểm. Hắn đoán biết đến nguy hiểm, rốt cuộc là nói Mạnh Thời trên người thương nguy hiểm, vẫn là đang nói thứ này. Hắn trên người thương thật là thực phiền toái, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không nguy hiểm cho đến tính mạng của hắn. Điểm này Mạnh Thời là thập phần khẳng định, như vậy, mập mạp theo như lời nguy hiểm, như vậy liền càng có khuynh hướng người sau. Nếu là bọn họ không có người nhận thấy được thứ này nguy hiểm. Chờ hắn trở nên càng cường đại hơn lúc sau. Hắn Mạnh Thời nhưng còn không phải là càng nguy hiểm. Thật dài phun ra một hơi tới. Mạnh Thời quay đầu đi xem mập mạp. Hỏi, mập mạp thế nào? Tiền lễ nói, vị kia Mạnh tiểu thư vừa rồi không biết đối hắn làm cái gì. Tình huống của hắn hảo rất nhiều. Hẳn là thực mau là có thể tỉnh lại, nói đến này. Hắn có chút lo lắng sốt ruột, dừng một chút nói, không biết vì cái gì, lúc này đây mập mạp đã chịu phản vệ đặc biệt lợi hại. Ta phát hiện, hắn ít nhất tổn thất 10 năm thọ mệnh. Lão đại, vị kia Cố tiểu thư rốt cuộc là người nào a? Rõ ràng như vậy tuổi trẻ, nhìn qua luôn có loại sâu không lường được cảm giác. Tiền lễ lại nói. Mạnh Thời hỏi hắn, dùng tuổi đi bình phán huyền môn người. Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy xuẩn? Tiền lễ, ngoa kép, hắn giống như thật sự hỏi một cái thập phần ngu xuẩn vấn đề. Mạnh Thời nói, ta nhìn không ra nàng sâu cạn tới, nhưng là nàng cũng không phải cái gì đặc thù huyết mạch người. Thậm chí cho ta cảm giác thập phần bình thường, giống như là một cái bình thường người bình thường giống nhau. Chính như Cố Mông theo như lời, thần thú chi gian chết có điều cảm ứng. Nhưng là hắn ở Cố Mông trên người cũng không có cái loại này cảm ứng. Nàng thật giống như là một cái lại bình thường bất quá người bình thường. Duy nhất không bình thường, đại khái chính là trên người nàng loại nào lực hấp dẫn. Làm người nhịn không được muốn thân cận. Đương nhiên, loại này thân cận là có thể khắc chế. Nhưng thật ra bên người nàng cái kia gọi là Diêm La nam nhân. Ta có thể cảm giác đến ra tới. Hắn lực lượng rất cường đại, cùng hắn đứng ở một cái không gian, làm ta có loại thập phần cảm giác hít thở không thông. Ta hoàn toàn bị hắn ngăn chặn, tuy rằng điểm này, hắn cũng không nguyện ý thừa nhận, thậm chí có chút không cam lòng, nhưng là sự thật chính là như thế. Hắn lực lượng thật là bị ngăn chặn, thậm chí trong thân thể hắn long lân đều có chút khống chế không được muốn toát ra đầu tới. So lão đại ngươi còn muốn lợi hại a? Tiền lễ nhịn không được cảm thán. Mạnh Thời nói, bọn họ không giống như là lòng mang ác ý người. Chúng ta bên này không cần cùng bọn họ có càng nhiều mà tiếp xúc. Chỉ là chú ý tốt nhất vẫn là không cần cùng bọn họ có cái gì xung đột. Hắn nhìn ra được tới. Cố Mông cùng Diêm La đều là có bản lĩnh người. Người như vậy, tốt nhất vẫn là không cần đắc tội hảo. Trong đầu mấy phen cân nhắc, Mạnh Thời trong lòng đã có số. Tiền lễ lập tức lên tiếng. Sao thành phố B là một tòa cổ thành, nơi nơi đều mang theo đặc thuộc về cổ thành sở có được dày nặng lịch sử cùng phồn hoa ung quý tới. Hàn Tu Văn mang theo bọn họ đi vài cái nổi danh cảnh điểm đi dạo. Bất quá hơi chút có chút danh khí địa phương, người nọ sóng chiều động, người nhiều đến liếc mắt một cái xem qua đi căn bản là vọng không đến đầu đi. Gần chỉ là nhìn, cũng đã không có đi vào hứng thú, đặc biệt là tại đây đại trời nóng. Hàn Tu Văn liền tìm cái loại này cảnh sắc không tồi, nhưng là cũng sẽ không quá chen chúc ầm ĩ địa phương. Dẫn bọn hắn ở này đó địa phương hạt rào, cho nên từ Ngọc Non sông trở về, ngày hôm sau hắn liền mang theo Cố Mông bọn họ đi vùng ngoại ô một cái nghỉ phép sơn trang. Tại đây trong sơn trang có một mảnh thật lớn hồ sen. Nghe nói là bởi vì chủ nhân gia bạn gái thích hoa sen, cho nên liền ở chỗ này loại một tảng lớn hoa sen. Mỗi đến mùa hè thời điểm, hoa sen mãn trì, phong cảnh đặc biệt xinh đẹp, hơn nữa này phiến hồ sen chính là tư nhân sản nghiệp. Bởi vậy bên trong thập phần u tĩnh, Hàn Tu Văn cùng chủ nhân gia ở sinh ý thượng có điều lui tới. Cũng coi như là bằng hữu, biết nhà hắn có như vậy một tảng lớn hồ sen, liền nói với hắn một tiếng. Mang theo Cố Mông bọn họ tới nơi này chơi. Hồ sen chiếm địa diện tích rất là rộng lớn, bốn phía loại liễu rủ, liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ thấy gió thổi hoa sen động, theo nước gợn cuốn lên đó là phập phập phồng phồng lá sen tới. Làm người tâm tình không khỏi giãn ra mở ra, hiện tại đúng là hoa sen nở rộ, ngắt lấy hạt sen mùa, hồ sen bên cạnh liền có thuyền nhỏ. Có thể cung người ngồi thuyền đi giữa hồ ngắt lấy hạt sen. Trích hoa trích diệp gì đó. Ngoặc kép, người cái này bằng hữu nhất định thực yêu hắn bạn gái đi. Thế nhưng cho nàng loại lớn như vậy một mảnh hồ sen, Hứa Tâm như nhịn không được cảm thán. Hàn Tu Văn duỗi tay phất qua thuyền hai bên hoa sen. Nói, hắn cùng hắn bạn gái ở bên nhau 4-5 năm. Hẳn là thực thích nàng đi, Hứa Tâm như hỏi lại. Hẳn là, Hàn Tu Văn nói, ngoặc kép, bọn họ hai ở 4 năm trước đã từng bàn chuyện cưới hỏi quá. Thiệp mời đều đã phát, chính là không biết vì cái gì lại hủy bỏ. Này 4 năm tới, rốt cuộc không nghe hắn nhắc tới quá muốn kết hôn sự tình, hắn bằng hữu cũng không phải cái không. Phụ trách người, nếu ở bên nhau hơn 4 năm, vậy đại biểu hắn thật là thực thích nữ hài tử kia. Dưới tình huống như thế. Thế nhưng vẫn luôn cũng chưa nói muốn kết hôn, đây là làm hắn cảm giác thập phần kỳ quái. Đương nhiên, hắn tính tình lãnh đạm, đối những người khác sự tình cũng không thích xen vào cái gì. Này đó ý niệm cũng chỉ là ngẫu nhiên ở trong đầu thoảng qua mà thôi. Cố Mông bọn họ ngồi thuyền đi mới giữa hồ hái được một đại phùng hạt sen hoa sen tới. Khi hạt sen mới vừa hái xuống nộn đến có thể véo ra thủy tới. Giờ đài sen đào bên trong hạt sen ăn, kia hạt sen mới kêu một cái nộn, cùng bên ngoài bán hoàn toàn không phải một cái hương vị. Hàn Tu Văn lột mấy viên đưa cho tiểu cổ, nói, này hạt sen liền phải mới vừa hái xuống, chính mới mẻ mới ăn ngon, hương vị mới đủ ngọt thanh, chờ thêm đêm, kia hương vị liền thay đổi, bọn họ thuyền ở hoa sen đàn trung xuyên qua. Phía dưới nước gợn nhộn nhạo. Có thể thấy mặt nước phía dưới phun bong bóng bầy cá. Cố Mông dựa vào cửa sổ, nhìn thuyền nhỏ du quá, ở trên mặt nước xẹt qua từng đạo vệt nước tới, nhịn không được duỗi tay ở trong nước khẩy một chút, nước gợn nhộn nhạo, lạnh băng thủy chụp ở trên tay, nháy mắt liền đem nhân thân thượng thời tiết nóng toàn bộ cấp tưới diệt. Đủ mọi màu sắc cá tụ ở bên nhau, bãi cái đuôi đuổi theo Cố Mông bọn họ thuyền. Từng con cá sôi nổi dùng miệng đi cắn Cố Mông ngón tay. Tễ tễ nhốn nháo tễ ở bên nhau, cao cao ngẩng đầu lên, giống như là gấp không chờ nổi muốn đi đụng vào Cố Mông. Trong miệng còn đang không ngừng phun ra phao phao tới, hơn nữa theo thuyền nhi xẹt qua, bốn phía tụ tập mà đến cá càng ngày càng nhiều, tới rồi phía sau kia quả thực chính là rậm rạp mua một mảnh bầy cá. Vẫn luôn đi theo bọn họ thuyền phía sau, này đó cá hôm nay như thế nào như vậy sinh động. Chống thuyền người nhìn một màn này, nhịn không được nói, Hứa Tâm như nhịn không được cũng vươn tay đi. Chỉ là này đó cá thoạt nhìn đối nàng một chút hứng thú đều không có. Bãi cái đuôi phe phẩy đầu hướng Cố Mông nơi đó thấu. Quả thực chính là hoàn toàn không phản ứng nàng. Hứa Tâm như, ngoặc kép, cái này khác nhau đối đãi. Thật đúng là làm nhân tâm tắc a. Cố Mông ngón tay ở trong nước điểm một chút gợn sóng hướng bốn phía tản ra đi. Nàng tự nhiên mà vậy bắt tay từ trong nước rút ra. Bầy cá cũng không có lại theo kịp, mà là dừng ở phía sau. Liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là cá. Để ở kia một chỗ, giống như là nơi đó có cái gì ăn ngon giống nhau. Diêm La nhẹ giọng hỏi, này đó cá đều là lại bình thường bất quá. Cuối cùng kết cục cũng chỉ là trở thành mọi người đồ ăn trong mâm. Liền tính cho chúng nó linh khí, cũng không có khả năng khai ra thần trí tới, thái dương có chút lớn. Cố Mông bị hoảng đến nhịn không được nheo lại đôi mắt. Lười biếng nói, ta chỉ là thấy bọn nó rất đáng yêu, xíu rít tương đương, hai con chim nhỏ ở bọn họ trên đầu xoay quanh. Cố Mông vươn tay đi, một con chim thu hồi cánh. Khinh khinh xảo xảo dừng ở tay nàng chỉ thượng, đây là một loại thật xinh đẹp điều, cả người lông chim là tuyết trắng, nhìn qua giống như là một cái màu trắng gạo nếp tư giống nhau. Xem này chim nhỏ thập phần thân cận Cố Mông bộ dáng. Chống thuyền người lại nhịn không được kinh ngạc nói, này đó điều đều là chúng ta lão bản dưỡng, nhưng là một cái so một cái tinh, trừ bỏ uy thực thời điểm, một chút đều không thân cận người. Hơn nữa đặc biệt hung, chúng ta lão bản đều bị mổ rất nhiều lần, ta còn là lần đầu tiên thấy này điều như vậy thân cận người bộ dáng. Cố Mông cầm một viên tiểu hạt. Sandy này con chim nhỏ, Hứa Tâm như nói, Cố Mông giống như rất chịu này đó vật nhỏ thích, không ngừng là điều, tựa như vừa rồi cá giống nhau. Rất nhiều tiểu động vật đều đối nàng bày ra ra một loại thập phần thân cận thái độ tới. Ta cũng thực thích Cố Mông, tổng cảm thấy có loại thực thân cận thoải mái cảm giác, nàng còn nói thêm. Cười kề tại Cố Mông trên người, rõ ràng lúc trước ở Lê Gia Thôn thời điểm còn cảm thấy đối phương giống ác quỷ giống nhau đáng sợ. Chính là sau lại càng ngày càng cảm thấy đối phương thập phần làm người tưởng thân cận. Tổng cảm thấy đãi ở bên người nàng thập phần thoải mái. Tựa hồ ngay cả không khí đều trở nên tươi mát rất nhiều. Diêm La liếc mắt một cái Cố Mông. Có đôi khi kỳ thật không có khai trí sinh vật càng thêm nghe theo với bản năng. Chúng nó bản năng làm chúng nó nhịn không được đi thân cận Cố Mông. Kỳ thật đây cũng là một loại thiên nhiên sinh tồn thủ đoạn. Thật giống như này đó tiểu ngư chim nhỏ gì đó. Tiếp cận Cố Mông, đối chúng nó thật là rất có chỗ tốt. Ở hắn nghĩ này đó thời điểm, bọn họ thuyền đã ngừng ở bờ biển, bọn họ cơm chưa liền dùng thượng bọn họ sở ngắt lấy hạt sen. Tươi mới hạt sen, ăn sống đều thập phần ngon miệng ngọt thanh, dùng để nấu cháo ngao canh, hương vị đều thực không tồi. Kia cháo thậm chí còn thả một ít lá sen, ăn lên càng có một loại thực thoải mái thanh tân hương vị. Không có ngươi làm ăn ngon, Cố Mông đối Diêm La nói sao? Trong khoảng thời gian này bọn họ đều là ở bên ngoài ăn. Diêm La đã vài thiên cũng chưa xuống bếp, Cố Mông có chút hoài niệm khởi thủ nghệ của hắn tới. Mọi người làm đồ ăn, đều không có Diêm La sở làm ăn ngon. Diêm La cười một chút, duỗi tay gắp một khối thịt vịt cho nàng, nói, chờ ngày mai trở về, ta liền cho ngươi làm mần y. Cố Mông lập tức gật đầu. Trên mặt lộ ra điểm ý cười tới. Hàn Tu Văn có chút tiếc nuối nói, kỳ thật các ngươi có thể lại chơi một đoạn thời gian. Thành phố B còn có rất nhiều địa phương ta cũng chưa mang các ngươi đi chơi, Hứa Tâm như lắc đầu. Nói, chúng ta trường học sắp cuối kỳ khảo, lại không quay về liền không đuổi kịp. Hàn Tu Văn quay đầu xem tiểu cổ. Đang cố gắng hướng trong miệng tắc đồ vật tiểu cổ mơ hồ không rõ nói. Ta liền thỉnh nửa tháng giả. Kỳ nghỉ lập tức liền không có, cũng nên trở về đi làm. Diệp cảnh sát gọi điện thoại thúc giục ta rất nhiều lần. Gần nhất thành phố S nơi đó ra một cái án tử. Cảnh sát cục vội đến không được, nhân thủ đều có chút không đủ, Ta phải chạy nhanh đi trở về, lời nói đều nói đến tình trạng này. Hàn Tu Văn cũng không có lại cản bọn họ lý do. Cơm nước xong lúc sau, bọn họ lại cầm cần câu đi hồ sen bên kia câu cá. Hồ sen bốn phía loại rất nhiều cây cối cao to, hình thành thiên nhiên che âm hảo nơi đi, ngồi ở ngầm câu cá là nhất thích hợp, hơn nữa trước mắt từ từ như vậy một tảng lớn hồ sen. Đó là một chút đều không nhiệt, nói đến câu cá, Hứa Tâm Như liền nhịn không được nhớ tới lần trước nàng cùng Cố Mông đi ban kiến thời điểm sự tình. Đều nói câu cá là một cái khảo nghiệm kiên nhẫn vận động. Nhưng là có Cố Mông ở, những cái đó cá hoàn toàn chính là gấp không chờ nổi liền hướng nhân ngư câu thượng toàn. Căn bản là không cần kiên nhẫn, cho nên, vừa nói câu cá, nàng liền đem Cố Mông kéo đến bên người. Nói, Cố Mông ngươi ngồi ta bên người, chúng ta hai cùng nhau câu. Những người khác vừa mới bắt đầu còn không rõ nguyên do. Chỉ tưởng các nàng hai nàng hài tử cảm tình hảo, chính là kế tiếp nhìn kia cá không muốn sống hướng cá câu thượng cắn. Nơi nào còn có cái gì không rõ, lại xem Diêm La, ngồi nửa giờ, một cái cá đều không thấy bóng dáng. Quả thực chính là hình thành tiên minh đối lập, trên người của ngươi hơi thở quá mức cường hãn, này đó cá đều cho ngươi dọa chạy, Cố Mông nói. Trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt tới. Diêm La lắc đầu nói, ta còn không có đạt tới đem hơi thở hoàn toàn thu liễm tự nhiên nông nỗi, nhưng là đó là kia lộ. Ra đi một chút hơi thở, liền đủ để đem này đó tiểu ngư tiểu tôm đều cấp dọa chạy. Lại như thế nào sẽ có cá cắn hắn cá câu? Ngoặc kép, người như thế nào lại tới nữa? Đều nói không thể vào được ta chính là tiến vào tìm đồ vật. Tìm được ta liền đi. Cầu xin ngươi làm ta vào đi thôi. Nơi này là chúng ta lão bản tư nhân sản nghiệp, là không được người ngoài tiến vào. Hơn nữa, chúng ta nơi này cũng không có ngươi muốn tìm đồ vật. Bên tai truyền đến có người nói chuyện thanh âm, Hàn Tu Văn quay đầu nhìn thoáng qua, thấy trang viên công nhân đang ở cùng một người tuổi trẻ nữ nhân nói lời nói. Tựa hồ là ở cãi cọ cái gì? Ta qua đi nhìn Simonser, ném xuống những lời này. Hắn đứng dậy hướng bên kia đi đến. Đến gần hắn mới phát hiện, cùng công nhân nói chuyện chính là cái thập phần xinh đẹp nữ nhân. Hơn nữa khí chất thập phần không tầm thường, chính là nhìn qua có chút gầy yếu. Một khuôn mặt dưới ánh mặt trời quả thực giống như là trong suốt giống nhau. Tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ hóa thành bọt biển biến mất ở không trung giống nhau. Sao lại thế này? Hắn hỏi, Hàn tiên sinh, trang viên công nhân cười khổ, bất đắc dĩ nói, vị tiểu thư này đã tới chúng ta trang viên thật nhiều lần. Ngạnh nói nàng có cái gì rớt ở chúng ta trang viên. Muốn vào tới tìm, ngài cũng biết, này trang viên là Bùi tiên sinh tư nhân sản nghiệp, không có Bùi tiên sinh cho phép, chúng ta làm sao dám thả người tiến vào. Kia nữ nhân sốt ruột thả nghiêm túc nói. Ta là thật sự có cái gì rớt ở chỗ này, rất quan trọng đồ vật, ta đáp ứng rồi người khác nhất định sẽ cho nàng tìm được. Ta liền tại đây hồ nước bên cạnh tìm, tuyệt đối sẽ không phá hư nơi này bất cứ thứ gì, công nhân quay đầu nhìn về phía Hàn Tu Văn. Nói, Hàn tiên sinh, ngài xem này, Hàn Tu Văn nhìn thoáng qua, nói, nếu là tới tìm đồ vật, khiến cho nàng vào đi. Tìm cá nhân nhìn chằm chằm nàng là được kia Bùi tiên sinh bên kia. Việc này ta sẽ cùng Hoàng Nghị nói, nhân viên công tác lập tức gật đầu. Lúc này mới phóng nữ nhân này tiến vào, tuổi trẻ nữ nhân cảm kích nhìn Hàn Tu Văn, nói, tiên sinh, thật sự là thực cảm tạ ngươi. Hàn Tu Văn lễ phép cùng nàng gật gật đầu, xoay người đi trở về, xoay người thời điểm. Hắn nghe thấy phía sau nhân viên công tác đang hỏi, người rốt cuộc là muốn tìm thứ gì à? Tuổi trẻ nữ nhân thanh âm nhu hòa trả lời, lần trước các ngươi sơn trang không phải kêu phụ cận người tới vớt cá sao? Có cái hài tử không cẩn thận đem nàng mụ mụ đưa cho nàng vòng tay cấp rơi vào đi. Nàng vẫn luôn rất khổ sở, vớt cá thời điểm, kia không phải một năm trước sao? Lâu như vậy mới đến tìm. Này còn tìm được đến sao? Tìm được, ta nhất định sẽ cho nàng tìm được. Đây là nàng nguyện vọng. ta sẽ cho nàng thực hiện. Ngoặc kép, phía sau nói Hàn Tu Văn liền không có nghe được. Bất quá hắn trong lòng nhưng thật ra có loại rất kỳ quái cảm giác. Tổng cảm thấy nữ nhân này từ đầu đến chân đều lộ ra một loại cổ quái tới. Theo như lời nói cũng thập phần kỳ quái. Tiểu cổ gắt gao nhìn chằm chằm phiêu phù ở trên mặt hồ phao. Liền chờ mong phao năng động vừa động. Lúc này Dư Quang thấy Hàn Tu Văn đã trở lại. Hắn đầu cũng không nâng thuận miệng hỏi một câu. Bên kia phát sinh chuyện gì? Không có việc gì, chỉ là một người tưởng tiến trang viên tới tìm cái đồ vật. Có cố tiểu thư ở. Những cái đó cá tất cả đều chạy nàng đi nơi nào rồi. Ngươi sao có thể điều được với ca tới? Không bằng chúng ta đổi cái địa phương đi, ly cố tiểu thư bọn họ xa một ít. Hắn kiến nghị nói, nghe vậy, tiểu cổ nhịn không được gật đầu. Cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Liền gật đầu nói, vậy được rồi, chúng ta đây đi xa một chút câu cá thời điểm. Bọn họ liền thấy cái kia tuổi trẻ nữ nhân cầm một cái vớt đồ vật vương tử khắp nơi hồ sen bên trong. Tìm cái gì? Trang viên nhân viên công tác đi theo nàng phía sau. Đây là lo lắng nàng làm ra cái gì bất lợi trang viên sự tình tới. Ngoặc kép, nữ nhân này, Diêm La nheo lại đôi mắt đánh giá đối phương. Trong mắt hiện lên một lần trầm tư tới. Đối phương tựa hồ là cảm nhận được hắn ánh mắt. Đột nhiên ngẩng đầu chiều hắn bên này nhìn thoáng qua. Nhưng là lại thực mau quay đầu đi. Trên mặt biểu tình thập phần hoảng loạn. Hứa Tâm Như lại là nhịn không được tán dương, vị này tỷ tỷ lớn lên cũng thật xinh đẹp, khí chất cũng thực hảo, hơn nữa đó là một loại từ trong ra ngoài sở phát ra khí chất. Thực thần bí, cũng thực yêu nhã, thậm chí còn cho người ta một loại thập phần bao dung ôn nhu cảm giác. Dù sao làm người ánh mắt đầu tiên nhìn, liền nhịn không được thích lên, Hứa Tâm Như dùng một loại thưởng thức ánh mắt nhìn đối phương. Nhưng là thực mau, nàng nhịn không được duỗi tay xoa xoa hai mắt của mình. Lại định nhãn cẩn thận chiều người nhìn lại, tự mình lẩm bẩm, ngoặc kép, gì, là ta nhìn lầm rồi sao? Ta như thế nào giống như nhìn đến thân thể của nàng trở nên có chút trong suốt, nàng không phải. Người, Diêm La đột nhiên nói, sau đó quay đầu đi coi chừng mông, Cố Mông khẽ gật đầu, nói. Cùng mạnh thời bọn họ sở gặp được cái kia đồ vật giống nhau. Nàng cũng là một vị thần minh, một vị đồng dạng mất đi nhân loại tín ngưỡng cùng cung phụng thần minh, cái gì? Nghe được bọn họ nói chuyện với nhau Hứa Tâm Như nhịn không được chiều đối phương nhìn lại. Nói, chính là, nàng thoạt nhìn thực ôn nhu a, không giống như là như vậy khủng bố bộ dáng, này cùng mạnh tiên sinh bọn họ sở hình dung. Hoàn toàn không giống nhau, Cố Mông ừ một tiếng, nói, tự nhiên là không giống nhau, bởi vì nàng tuy rằng cũng mất đi nhân loại tín ngưỡng, nhưng là lại không có bị thế gian dơ bẩn sợ ô nhiễm. Nàng vẫn cứ vẫn là thần, cho dù vị này thần đã một chút lực lượng đều không có. Ngay cả tìm kiếm một cái đồ vật, cũng muốn giống phàm nhân giống nhau. Cẩn thận ở chỗ này tìm kiếm Mani, hẳn là tại đây một mảnh khu vực. Tuy rằng là thần minh, nhưng là tuổi trẻ nữ nhân lực lượng đã thập phần mỏng manh. Mỏng manh đến chỉ có thể cảm giác đến nàng sở tìm kiếm đồ vật đại thể vị trí. Thậm chí cũng chỉ có thể giống nhân loại giống nhau như vậy tìm kiếm Mani này một tìm. Nàng liền tìm ban ngày, thái dương đều phải xuống núi. Nàng còn vùi đầu cầm túi lưới ở hồ sen nước bùn bên trong tìm kiếm. Trên người tất cả đều là bị nhiệt ra tới mồ hôi. Trang viên nhân viên công tác nhìn nàng cái dạng này, nhịn không được khuyên nhủ, đều đã qua một năm, kia đồ vật không biết còn ở đây không, nếu không thôi bỏ đi. Tuổi trẻ nữ nhân lắc lắc đầu, nói, đây là nữ hài kia nguyện vọng. Ta nhất định phải cho nàng thực hiện, chính là ngươi như vậy tìm đi xuống cũng không phải chuyện. Này a, nữ nhân lau một phen trên mặt mồ hôi, nàng vô cùng khẳng định nói, ta xác định kia đồ vật liền ở chỗ này, ta cảm giác được, ta trực tiếp xuống nước đi tìm đi, như vậy nhanh lên, nàng đã cảm giác tới rồi thứ này ở nơi nào. Nói xong, nữ nhân thế nhưng trực tiếp đem túi lưới một ném, theo bùm một tiếng. Cả người nhảy vào hồ sen đi, Bị Thủy Hoa Tiên vẻ mặt nhân viên công tác đầu tiên là ngây người một chút. Nhưng là thực mau hắn liền phản ứng lại đây, nhìn còn chưa bình phục mặt nước, có chút bối rối, liền một cái vòng tay, tìm không thấy như thế nào còn nhảy xuống đi. Đáy hồ hạ, nữ nhân sử dụng chính mình còn sót lại lực lượng đi cảm giác vòng tay tồn tại. Đỉnh đầu có ánh sáng lọt vào trong nước, ở nàng sử dụng lực lượng thời điểm, thân ảnh của nàng ở ánh sáng chung hơi hơi có chút trong suốt lên. Tựa hồ giây tiếp theo nàng cả người liền sẽ biến mất. Tìm được rồi, đôi mắt đột nhiên mở, nữ nhân biểu tình có chút vui sướng, duỗi tay hướng tới một phương hướng tìm kiếm mani phốc. Phá vỡ mặt nước, nữ nhân giơ một cái che kín nước bùn vòng tay, cao hứng nói, ta tìm được rồi, ta cảm giác đến không sai. Quả nhiên là ở chỗ này, thấy nàng toát ra đầu tới. Nhân viên công tác nhịn không được thật dài nhẹ nhàng thở ra. Tức giận nói, ngươi người này đột nhiên nhảy xuống đi, đây là tưởng đem người cấp hù chết à, nói. Hắn duỗi tay đem người từ trong hồ kéo lên, cảm ơn ngươi. Cùng nhân viên công tác nói một tiếng tạ, nữ nhân đột nhiên duỗi tay ở đối phương trên trán điểm một chút. Nhẹ giọng nói, thần minh sẽ phù hộ ngươi có vận may, nhân viên công tác chớp chớp mắt. Ngơ ngác nhìn, ánh mặt trời dừng ở nàng cơ hồ có chút trong suốt trên mặt. Làm nàng cả người nhìn qua tràn ngập một loại vô cùng thánh khiết quang mang. Lệnh người không dám khinh nhờn, ngoặc kép, ngươi người này. Như thế nào còn phong kiến mê tín a? Trên đời này nào có cái gì thần minh a? Cùng với trông cậy vào thần minh phù hộ ta vận may. Ta còn không bằng thành thật kiên định công tác, nhân viên công tác bị nói. Nghe vậy, nữ nhân trong mắt hiện lên một tia thất vọng cùng ảm đạm tới. Nàng muốn nói gì, cuối cùng lại chỉ là ôn nhu cười cười, cầm trong tay đồ vật rời đi trang viên. Diêm La nhìn nàng bóng dáng. Đối phương thân ảnh thường thường trở nên trong suốt hư ảo. Hắn nói, nàng đây là muốn biến mất sao? Cố Mông ừ một tiếng, nói, bọn họ loại này thần minh, là dựa vào nhân loại tín ngưỡng mà sống. Đã không có tín ngưỡng, bọn họ liền sẽ mất đi sở hữu lực lượng, hóa thành trong thiên địa không khí, mưa gió, ngoặc kép. Bàn Demonster ăn xong cơm chiều, tiểu nữ hài đi vào chính mình phòng ngủ. Chuẩn bị lấy xuất gia đình tác nghiệp ra tới làm bài tập. Nhưng là một lại đây, nàng liền thấy đặt ở trên bàn sách một cái kim sắc vòng tay. Nãi nãi cho ta vòng tay. Nữ hài thập phần kinh hỉ bắt tay vòng lấy lại đây. Trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng, vòng tay nhìn qua khiết tịnh như lúc ban đầu, cùng nàng lúc trước rớt là lúc bộ dáng giống nhau như đúc. Ở ánh đèn hạ hơi hơi chớp động quang mang. Chính là nàng rõ ràng nhớ rõ, cái này vòng tay lúc ấy là rớt vào bên kia tòa đại trang viên hồ nước. Nàng cho rằng rốt cuộc lấy không trở lại, chính là hiện tại, vì cái gì cái này vòng tay sẽ đột nhiên xuất hiện ở nàng trên bàn sách. Ngoặc kép, chẳng lẽ là hà thần, nữ hài lẩm bẩm tự nói, trong khoảng thời gian này, nàng cũng liền cùng trong thôn hà thần nói vòng tay sự tình. Hơn nữa hướng hà thần hứa nguyện quá, hy vọng hà thần có thể giúp chính mình tìm về cái này vòng tay. Bởi vì cái này vòng tay là nàng đã chết đi nãi nãi cho nàng. Đối nàng tới nói, là một kiện thập phần quý trọng đồ vật, hà thần là bọn họ trong thôn sở cung phụng thần minh. Ở nàng lúc còn rất nhỏ, nàng nhớ rõ trong thôn mỗi đến Tết nhất lễ là thời điểm đều sẽ chuẩn bị phong phú hiến tế phẩm tới. Hiến tế hà thần, làm hà thần phù hộ bọn họ thôn mưa thuận gió hòa. Chính là nhiều năm như vậy đi qua, bọn họ trong thôn không còn có người tín ngưỡng hà thần. Ngay cả bờ sông kia tòa thuộc về hà thần điện thờ đều đã hủ bại tàn bại. Căn bản không có người lại cung phụng hiến tế nó. Nữ hài cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay vòng tay. Nghĩ nghĩ, nàng đột nhiên chạy ra phòng ngủ. Đem phòng khách trái cây bàn bưng liền chạy đi ra ngoài. Phỉ phỉ, người ôm trái cây đi đâu a? Nàng mụ mụ ở phía sau biên hô to. Nữ hài reo lên, ta đi cấp hà thần phóng cống phẩm. Hà thần, cái gì hà thần, nhà đầu này lại phát cái gì điên? Mẫu thân lẩm bẩm ni từ trong nhà chạy đến bờ sông kia, tòa đã sớm không người tới điện thờ. Trước, nữ hài thở hổn hển ngồi ở chỗ kia, chờ khí thuận, lúc này mới đem mâm đựng trái cây trình phẩm tự hình bày biện ở điện thờ trước mặt. Có trái cây vừa rồi ở trên đường không biết lăn xuống ở nơi nào đi. Nơi này cũng chỉ dư lại một ít quả đào, quả táo, còn có quả nho. Nữ hài một đôi mắt sáng lấp lánh, nàng chắp tay trước ngực ở phía trước, nhắm mắt lại nói, Hà thần, có phải hay không ngươi giúp ta bắt tay vòng lấy về tới a? Ta biết đến, khẳng định là ngươi cho ta lấy về tới. Thật là thật cảm ơn ngươi. Ngươi nhất định là cái siêu cấp tốt thần minh. Ngoặc kép, thật sự thực cảm tạ ngươi. Ở nữ hài thành kính cảm tạ thời điểm, ở trên người nàng có một đóa sáng người bạch quang từ trên người nàng phiêu lên. Dừng ở tuổi trẻ nữ nhân, cũng chính là Hà thần trên người. Hà thần nhịn không được hơi nhắm mắt lại, khóe mắt có chút ướt át. Nàng đã thật lâu không có cảm giác đã đến tự với nhân loại tín ngưỡng. Vẫn là như vậy ấm áp cảm giác, giống như là có ánh mặt trời lọt vào thân thể của nàng giống nhau. Chỉ là, đối với hiện tại nàng tới nói, như vậy một chút tín ngưỡng, bất quá là như muối bỏ biển, hoàn toàn cứu lại không được nàng đã hỏng mất thân thể. Khiến cho ta vì ta thế gian thượng cuối cùng một vị tín ngưỡng giả làm ra cuối cùng một chút sự tình đi, trong lòng như vậy nghĩ. Hà thần bay tới nữ hài trước người, phủng nàng mặt ở nàng trên trán nhẹ nhàng ấn hạ một hôn. Hài tử, thần minh sẽ phù hộ ngươi, ngươi sẽ cả đời vận may. Mềm nhẹ xúc cảm dừng ở trên trán, vậy như là một cái ôn nhu đến cực điểm hôn, ôn nhu đến giống như là nữ hài đã từng sở ăn qua kẹo bông gòn giống nhau. Nàng đột nhiên mở bừng mắt, sau đó một đôi mắt lập tức liền trừng đến tròn xoe. Nàng thấy không cả đời này chứng kiến đến nhất không thể tưởng tượng một màn. Tóc đen tóc mây, váy dài thoa hoàn, đối phương cả người đều ở phát ra oánh oánh quang, giống như là từ cổ họa chung đi ra tiên tử giống nhau. Tràn ngập một loại thánh khiết quang mang. Ngoặc kép, hà thần, nữ hài lẩm bẩm, một đôi mắt lập tức liền sáng lên, kinh hỉ nhìn trước mắt thần minh, nàng thập phần kích động nói. Ngươi là Hà thần, Gia Gia nói chính là thật sự, nguyên lai trên thế giới này thật sự có thần minh sao? Hà thần, là ngươi giúp ta tìm về ta vòng tay, có phải hay không? Nàng lại hỏi, Hà thần không nói chuyện, chỉ là nhìn nàng ở mỉm cười, nàng cười đến thập phần thỏa mãn, không nghĩ tới ở cuối cùng biến mất thời điểm, thế nhưng có thể lại lần nữa gặp được tín ngưỡng chính mình nhân loại. Này thật là quá lệnh nàng vui vẻ, chỉ là đáng tiếc, về sau nàng không bao giờ có thể thực hiện nàng tín ngưỡng giả nguyện vọng. Cảm ơn ngươi, Hà thần nhẹ giọng nói ra này ba chữ tới, toàn bộ thân thể đột nhiên liền hóa thành tinh tinh điểm điểm quang điểm phiêu tán ở bốn phía. Nữ hài trừng lớn đôi mắt nhìn một màn này, ngơ ngác vươn tay đi, màu xanh lục quang điểm giống như đom đóm quang huy giống nhau. Đầu tiên là ở nàng thân tao vòng một vòng, sau đó trực tiếp xuyên qua nàng đầu ngón tay, hướng tới bên cạnh con sông thượng thổi đi. Nữ hài đứng dậy, nhìn trước mắt một màn này, toàn bộ trên mặt sông cửa hàng đều sáng lên điểm điểm quang mang. Giống như là đom đóm ở bốn phía phiêu tán, nhưng là cùng đom đóm quang mang lại có chút không giống nhau. Này đó quang điểm cho người ta một loại thập phần ấm áp cảm giác. Giống như là vừa rồi vị kia Hà thần cho nàng cảm giác giống nhau. Duỗi tay bắt lấy một viên quang điểm, trở tay cầm dán ở ngực thượng, nữ hài hơi nhắm hai mắt lại, lẩm bẩm nói, hảo ấm áp a, giống như là có cái nho nhỏ thái dương giống nhau. Cả người từ đầu ngón tay đến mũi chân đều nhiễm một loại hòa thuận vui vẻ ấm áp. Tại đây ngày mùa hè bầu trời đêm dưới, lại sẽ không làm người cảm thấy thập phần nóng rực, mà là tràn ngập một loại hy vọng ấm áp, gần chỉ là nhìn này đó quang điểm, thật giống như trong lòng tràn ngập dũng khí cùng hy vọng giống nhau. Ngoặc kép, đây là cái gì? Là đom đóm sao? Cách đó không xa truyền đến mọi người tiếng kinh hô. Nữ hài quay đầu đi, thấy trong thôn mọi người đều từ trong nhà đi ra, Tinh Lăng nhìn một màn này, bọn họ vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là đom đóm quang mang. Nhưng là thực mau cũng không phải, này chỉ là đơn thuần tinh điểm mà thôi. Thật xinh đẹp a, như thế nào sẽ có nhiều như vậy quang điểm, giống như bầu trời ngân hà a, mụ mụ, ngươi mau xem, thật nhiều ngôi sao a. Toàn bộ trên mặt sông phiêu đầy màu xanh nhạt quang điểm. Bọn họ trong thôn không thể so xa Hoa Trụy Lạc thành phố lớn. Vừa đến ban đêm, toàn bộ thôn đều là một mảnh nặng nề hắc ám. Bởi vậy này trên mặt sông quang điểm liền có vẻ càng thêm mê người xinh đẹp. Trong thôn mọi người vì này xưa nay chưa từng có cảnh sắc kinh hỉ. Toàn bộ thôn đều là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Không có người biết, liền ở vừa rồi, vẫn luôn hộ tí bọn họ thôn thần minh đã tiêu tán ở cái này thế gian thượng. Mà này mãn hà quang điểm, đó là nàng đưa cho nàng thích nhất các nhân loại. Cuối cùng lễ vật, ngoặc kép, thật là cái ôn nhu thần minh, Cố Mông nhẹ giọng nói. Đem trong lòng bàn tay quang điểm nhẹ nhàng cầm đi cái này quang điểm cho người ta cảm giác tựa. Như thôn này vị này nho nhỏ hà thần, tuy rằng tiểu, nhưng là lại cũng đủ ôn nhu. Dựa vào thân cây diêm la xoay đầu tới, nói, hôm nay thấy nàng thời điểm, ta liền phát hiện, thân thể của nàng đã chỉ chống đỡ không được. Cố Mông ngô một tiếng, duỗi tay đem trong tay quang điểm vứt đi, nói, chúng ta trở về đi. Ân, hai người trở lại Hàn gia thời điểm đã là buổi tối 10 giờ chung. Hàn Tu Văn cùng một cái xa lạ thanh niên ngồi ở giàn nho hạ uống rượu. Thanh niên chau mày, giữa mày mang theo vài phần tối tăm ni, Cố tiểu thư. Các người đã trở lại, thấy Cố Mông bọn họ. Hàn Tu Văn đánh một tiếng tiếp đón, cũng không hỏi bọn hắn đi nơi nào. Hắn bên người thanh niên lúc này cười nói, vị này chính là Tu Văn ngươi vẫn luôn nhắc tới vị kia Cố tiểu thư. Không nghĩ tới lại là như vậy tuổi trẻ, quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Hàn Tu Văn cười, chỉ vào hắn nói, Cố tiểu thư, đây là ta bằng hữu Bùi Hoàng Nghị. Chúng ta chiều nay đi cái kia trang viên chính là nhà hắn. Cố Mông ừ một tiếng, lễ phép nói một tiếng, ngươi hảo, đánh xong tiếp đón. Nàng nhấc chân liền phải vào nhà đi, vẫn luôn mặt lộ vẻ do dự chi sắc Bùi Hoàng Nghị vội mở miệng kêu lên. Cố tiểu thư, Cố Mông quay đầu xem hắn. Bùi Hoàng Nghị dừng một chút nói, Cố tiểu thư, trong lòng ta có chút nghi hoặc, muốn tìm Cố tiểu thư giải đáp chuyện gì? Cố Mông hỏi. Bùi Hoàng Nghị thật sâu hít vào một hơi, hắn cúi đầu nhìn chính mình trong tay chén rượu, ánh mắt thập phần phức tạp. Hắn nói, ở 4 năm trước, ta gặp một con hồ yêu, này chỉ hồ yêu muốn mê hoặc ta tâm trí, cuối cùng bị cha mẹ ta sở tìm tới đạo sĩ cấp tru sát. Nói tới đây, hắn đột nhiên che lại ngực từng ngụm thở dốc lên. Cả người sắc mặt trắng bệch, nhìn qua hô hấp tựa hồ thập phần khó khăn bộ dáng. Hàn Tu Văn nhíu mày, quan tâm hỏi, Hoàng Nghị, ngươi không sao chứ? Bùi Hoàng Nghị lắc đầu, hắn thật sâu hít vào một hơi, nói, ta không có việc gì, ta đã thói quen, từ kia chỉ hồ yêu bị giết lúc sau, ta tâm liền thường xuyên như vậy đau. Đại khái là bị kia chỉ hồ yêu hạ pháp thuật, chỉ là núi đá đạo nhân cũng nhìn không ra nguyên cớ tới. Cố Mông nghiêng đầu xem hắn, hỏi, ngươi muốn cho ta giải quyết, là ngươi đau lòng chi chứng? Ngoặc kép, không phải. Bùi Hoàng Nghị lắc đầu, trên mặt hắn lộ ra vài phần mờ mịt tới, lầm bầm lầu bầu giống nhau nói, ta gần nhất thường xuyên làm một giấc mộng, trong mộng có một cái thập phần xinh đẹp nữ nhân. Trong mộng ta, tựa hồ thực thích nàng, chỉ là, ta trước sau thấy không rõ nàng bộ dáng, một giấc mộng. Ngươi từ khi nào bắt đầu làm cái này mộng? Cố Mông trên mặt lộ ra vài phần cảm thấy hứng thú biểu tình tới. Nàng nói, làm ta đoán xem, là 4 năm trước, là ở kia chỉ hồ yêu bị giết sau khi chết. Bùi Hoàng Nghị kinh ngạc nhìn nàng, theo bản năng nói, ngươi như thế nào biết? Cố Mông mỉm cười, nói, ta đoán, như vậy, ngươi cùng ta nói này đó, là vì cái gì đâu? Nghe vậy, Bùi Hoàng Nghị trên mặt lộ ra điểm mờ mịt biểu tình tới. Tựa hồ ngay cả trình hắn cũng không rõ ràng lắm, hắn tìm Cố Mông rốt cuộc là vì cái gì? Ta muốn biết, kia chỉ hồ yêu lúc sắp chết, có phải hay không ở ta trên người hạ pháp thuật, vì cái gì chỉ cần vừa nhớ tới nàng, lòng ta liền vô cùng đau đớn. Cố Mông nhìn hắn, biểu tình mang theo vài phần thương hại, có một số việc, kỳ thật không biết cũng là khá tốt, nàng nói tác giả có lời muốn nói, viết, nhưng là ta lại quên đổi mới, ta là ngốc bức sao? Cuối cùng hai ngày, ô ô ô, hết chương.